Ác nữ trùng sinh gạch dưới vương phi đáng yêu của Lãnh Khốc vương gia. Chương 85, đại hôn 2. Góc truyện audio.com. Mạc Nguyệt nhíu chặt mày, ý gì đây hả? Phốc, Mạc Kinh Phong ngồi bên cạnh một ngụm nước vừa uống đều phun ra hết, người xui xẻo bị hắn phun trúng là Mạc Lệ, nàng ta mặt so với khi ăn phải ớt càng thập phần khó coi. Nàng ta muốn bật dậy mắng hắn, lại bị Như Mộng một tay đè lại, mỉm cười đưa cho Mạc Lệ một cái khăn. Tỷ, cái này, muội xin lỗi, muội không cố ý, Mạc Liên dựa vào lòng Tuân Thị khóc thút thít. Tuân Thị đến nữa con mắt cũng không thèm nhìn nàng, chỉ lo dỗ dành nàng ta. Du Thị và Mạc Đặc đồng thời nhìn nhau, vận mệnh của Mạc Nguyệt, bọn họ sớm đã không thể nắm trong tay, nhiều lần muốn nàng gả, đều bị nàng quyết tuyệt từ chối, càng đừng nói phía sau nàng có Hoàng thượng, Thái hậu và cả vương gia đương triều Thiên Xích Viêm. Bọn họ đã không còn khống chế được nàng nữa rồi. Mạc Kinh Phong nhướng mày, Nguyệt Nhi không thể lấy chồng, ngoại trừ do tên huynh đệ tốt nào đó của hắn chứ, cứ mỗi lần có nam nhân nào đó có ý đồ với nàng, còn không phải bị tên đó ném tới phương trời nào. Và lại chưa tìm được cha mẹ, nàng làm sao có thể vui vẻ gả đi. Mạc Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo quét qua Mạc Liên, tựa thiếu phi thiếu nói. Muội không cần lo lắng cho chuyện của ta, nên lo cho muội đi thì hơn, quản nam nhân của mình cho tốt, trong phủ thái tử ta nghe nói đã có 3-4 tiểu thiếp xinh đẹp quyến rũ, biết đâu sau này có thêm nữa thì sao? Thái tử chàng, tỷ tỷ, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, cho dù chàng có thêm vài tiểu thiếp, Mạc Liên run run nói, đôi môi trắng bệch không chút huyết sắc, nói hết câu này như rút cạn sinh khí của nàng ta yếu ớt ngã vào lòng Tuân Thị. Nói rất hay, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nhưng không phải tên nam nhân nào cũng thuộc vào dạng cặn bã như vậy, ca ca đã 16 tuổi rồi, nhưng không có một tiểu thiếp nào hết, vương gia đương triều tuổi này cũng đã 21, 22 không có một tiểu thiếp, nữ nhân muốn lại gần cũng là một chuyện khó khăn. Muội muội, ngươi đúng là lòng dạ rộng lượng, cả sảnh đường im lặng không một tiếng động, Mạc Nguyệt tiếp tục nói, từng câu từng chữ đều đả kích Mạc Liên. Ta thật muốn biết muội muội yêu quý của ta, khi muội muội thấy nam nhân của muội lăn lộn trên giường với một nữ nhân khác, muội sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? Khi có tiểu thiếp xinh đẹp câu được hồn nam nhân của muội, muốn hắn phế muội, đến lúc đó muội sẽ làm thế nào để giữ được vị trí thái tử phi, khi mà nam nhân của muội đứng về phía nữ nhân khác? Mạc Liên run rẩy kịch liệt, Mạc Đặc nhìn không nổi nữa, đập bàn muốn hét lớn, lại thấy cổ họng không thể phát ra tiếng, dưới bụng phát ra từng trận đau đớn khủng khiếp, ông ta chỉ có thể ôm bụng quằn quại dưới đất, khuôn mặt già nua trắng bệch. Ngươi đã làm gì phụ thân? Mạc Mai hét lớn với nàng, muốn xông lên bắt lấy nàng, lại bị Mạc Kinh Phong một tát đánh bay, hắn kinh tởm nhìn nàng. Chấm, đừng đem bàn tay dơ bẩn của ngươi động vào muội muội ta. Chấm, Mạc Mai ôm mặt còn in năm dấu tay, khóc nức nở. Nhất thời trong sảnh là một mảnh hỗn loạn, khóc nháo có, la hét có, hoảng sợ có. Mạc Nguyệt không biểu tình nhìn một nhà hỗn loạn, nàng đặt lên bàn cái dương nhỏ, sau đó ném xuống sàn một bình nhỏ, nói: "Đây là thuốc giải tạm thời, một tháng sau khi đại hôn muội muội và thái tử ta sẽ đưa cho thuốc giả độc thật sự. Còn đây là món quà cho ngươi, phụ thân." Góc truyện audio.com. Nàng mỉm cười quay người rời đi, mặc cho Mạc Đặc điên cuồng giật lấy thuốc giải, uống một ngụm hết sạch. Mạc Kinh Phong bỏ lại thêm một câu trước khi rời đi. Chấm, ta hy vọng phụ thân sẽ xử lý tốt chuyện ngày hôm nay, nếu truyền ra ngoài, ngươi sẽ có kết cục như thế này đây. Hắn vỗ vỗ cái dương, quay người theo Mạc Nguyệt rời đi, ly khai khỏi cái nơi toàn mùi hôi thối này. Muội không sợ ông ta sẽ truyền ra ngoài muội bất hiếu, hạ độc phụ thân. Mạc Kinh Phong hai tay vòng qua gáy, bộ dạng lười biếng đi song song bên cạnh nàng. Ông ta không dám, hai tên trưởng lão đó gộp lại còn mạnh hơn Mạc Đặc, ông ta sau khi thấy thủ cấp của hai tên trưởng lão đó sẽ hiểu, nếu ông ta dám truyền chuyện này ra ngoài, thủ cấp ông ta sẽ được treo trên tường thành cho vạn người chiêm ngưỡng. Mạc Nguyệt cười cười chỉ bỏ lại bốn từ, sau đó không nói nữa. Mạc Kinh Phong thấy nàng không muốn nói, liền thôi, hắn biết muội muội hắn làm gì cũng sẽ có đường lui, cho nên hắn không sợ, mà cho dù có chuyện thì sao? Hắn sẽ gánh thay nàng. Hắn nợ nàng một kiếp, hắn không bảo vệ nàng chu toàn, không hoàn thành trách nhiệm của một người huynh trưởng, kiếp này trời có sập xuống, hắn cũng sẽ đỡ cho nàng, bảo hộ nàng ở phía sau. Bên kia, Mạc Đặc thân thể tê liệt ngã xuống, mặt mày tái mét sợ hãi, hai tên trưởng lão được phái đi không những không giết được huynh muội nàng, còn bị nàng cắt lấy thủ cấp. Hai cái thủ cấp đầy máu me cũng dọa cho đám nữ nhân sợ hãi hét toáng lên. Mạc Đặc vội nàng nói, tất cả mọi chuyện hôm nay, kẻ nào truyền ra ngoài, giết. Dứt lời ông ta ôm cái bụng đau khủng khiếp và cái dương nhỏ rời khỏi đại sảnh, để Du Thị xử lý mọi chuyện còn lại. Khách chương.